Liệp tình mỹ thiếu niên, chương 19, góc truyện audio.com. Một tên nam nhân sĩ diện đến chết sợ nhất là cái gì? Đương nhiên là sĩ diện bị sụp đổ rồi. Hơn nữa giống như Mục Phong cùng Tịch Tử Nho kiêu ngạo như vậy, từ nhỏ đến lớn nhất định là hô phong hoán vũ, chắc chắn chịu nổi sĩ diện bị sụp đổ đi. Mà chuyện phát sinh hôm nay tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ suy sụp chết luôn. Phòng hội học sinh, Linh bất động thanh sắc cùng hai người trò chuyện, ở mặt ngoài, ba người tán gẫu phi thường hợp ý, Linh cũng là thích thú, nhưng trên thực tế, Linh trong đầu nghĩ đều là để xem lúc nữa xem trò. Muốn uống thứ gì sao? Mục Phong săn sóc hỏi han, vừa lúc thừa dịp lấy lòng Linh. Pha chén trà đi, chỉ chốc lát sau, ba chén trà bốc hơi nghi ngút được đặt trên bàn trà của văn phòng hội. Linh cầm lấy một ly thổi đi lớp xương trắng, nhẹ nhàng nhấp một hơi. Trà này quả không tồi a, tự đáy lòng tán thưởng, đáng tiếc lập tức sẽ trở thành đạo cụ quan trọng trong kế hoạch trả thù của hắn. Nơi này chính là nơi Tình Nhi cùng bọn họ mây mưa a, hừ, trả thù, liền ở trong này đi. Khát nước sao? Đợi cho trà nguội bớt, Linh đột nhiên đứng dậy đi hướng sofa đối diện bàn trà, dựa vào ghế salon hướng phía hai người, trong tay bưng chén trà, ngữ khí ám muội. Tịch Tử Nho đầu tiên là sửng sốt, nhưng dù sao cũng là tay già đời kinh nghiệm phong phú, lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn. Mỹ nhân ở phía trước đương nhiên là khát a, khi nói chuyện thủ còn không an phận địa sờ sờ eo Linh, khi nặng khi nhẹ vuốt ve mơn trớn. Ha ha, thực ngượng ngùng, nhìn xuống một bụng chán ghét, Linh giả vờ dựa ở trên người của hắn, trong lòng nén giận Tình Nhi ánh mắt như thế nào lại có thể kém như vậy, cư nhiên ngay cả loại mặt hàng này cũng chấm. Nhưng nghĩ là nghĩ, còn ở trước mặt hai tên này, vẫn chưa biểu lộ nửa phần. Hắn nhẹ nhàng liếm hôn chén trà bên cạnh, sau đó, Dục Ninh còn xấu hổ đem cái chén nhét vào trong tay Mục Phong, một cái xoay người, lại tới đối diện sofa. Tự cho là đây là Linh khiêu khích, hai người ra vẻ nghiền ngẫm tiếp nhận chén trà không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Nhìn bọn họ hầu kết cao thấp phập phồng, Linh lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Thành công, vì cái kế hoạch này, hắn tìm riêng biểu đệ của mình, bảo hắn thông qua chợ đêm mua vài thứ tuy rằng mất nhiều tiền, nhưng hiệu quả tuyệt đối là không cần nghi ngờ. Chúc hai vị chơi đùa khoái trá. Nói xong, ném hai người kinh ngạc lại, Linh lập tức ly khai văn phòng hội học sinh, trước khi đi còn không quên đem của khóa trái lại, miễn cho có người trở ngại chuyện tốt của hắn. Ly khai hội học sinh, Linh đến thẳng phòng ngủ, đi vào, lập tức khóa lại. Linh, ngươi đã trở lại. Nghe được tiếng cửa mở, ta từ phòng đi ra, lại bị Linh một phen giữ chặt kéo vào phòng ngủ. Linh dùng sức đem ta ném lên giường, ta nằm ở trên giường, xoa cánh tay bị túm đau, ủy khuất khóc lóc kể lể. Đau quá, Linh ngươi làm gì à, Linh cái gì cũng chưa nói, chính là thân thủ bắt đầu cởi quần áo của ta. Không phải chứ, ta khóc thét, bây giờ là ban ngày, để cho ta lên lớp chứ, động dục cũng muốn chọn thời điểm à, nhưng Linh lại hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của ta, thô bạo xé mở quần áo của ta, đem ta áp ở trên giường. Thẳng đến lúc này ta mới phát hiện không thích hợp, Linh thân thể thực nóng, ánh mắt lửa nóng tựa như muốn đem ta nuốt vào. Linh, ngươi không sao chứ? Lo lắng xoa trán của hắn, có thể hay không phát sốt. Góc truyện audio.com, nhưng còn không có động tới đã bị tay hắn bắt được cố định ở trên đầu, hắn động tác kế tiếp rất rõ ràng nói cho ta biết, hắn là động dục thật. Từ chối một hồi lâu đều không có hiệu quả, ta đơn giản nhận mệnh quên đi, trốn mấy tiết học cũng sẽ không có cái gì phiền toái. Thói quen thân thể bị đụng chạm tự phát đón hồ động tác của hắn, từ từ triền miên đi vào cực lạc. Liệp tình mỹ thiếu niên, edit, bác ngớt, cách chương.